Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 130, Shirakawa suy đoán. Hắn nhất định là đi tìm Gran phân nhiều mấy người kia. Marie Aithap có chút không vui. Nhìn Shirakawa sau khi đi ra ngoài. Hướng Thu nói. Tạp chí trùng, không biết rõ. Hắn sự tình, ta cho không? Thu nghe Marie Aithap nói. Hơi biến sắc mặt, người nhưng là hắn nữ bằng hữu. Marie Aithap nghe Thu nói. Nhất thời trừng đại con mắt, dùng giật mình giọng nói. Cho dù là thê tử, cũng không có cách nào bao ở hắn. Marie, huống chi ta chỉ là nữ bằng hữu. Thu một trận tức giận nói. Điều này cũng không có thể nói như vậy. Tối thiểu tại giao du thời điểm, muốn toàn tâm toàn ý a. Marie Aithap nghe Thu nói. Nhất thời không vui nói. Chúng ta cũng không cần nói hắn đi. Kỳ thực hắn với Gran phân nhiều mấy người kia quan hệ không tệ. Không cần lo lắng. Thu nói. Kia quan hệ cũng không thể nói không tệ. Potter cùng Weasley cũng không tính. Ta nghe nói. Aaron cùng Gran phân nhiều cái kia vạn sự thông tiểu thư rất thân cận. Marie Aithap mặt đầy cay. Nhiệt nói. Marie. Thu nghe Marie Aithap nói. Không khỏi lật lên bạch nhãn. Được rồi được rồi. Ta không nói. Marie Aithap nhìn Thu sắc mặt. Nhất thời nhấc tay. Kéo khai thoại đề. Không đề cập tới Marie Aithap cùng Thu nói chuyện với nhau. Tại bên kia trong bao xương. Shirakawa gõ cửa bao xương. Lộ ra Harry tươi cười. Aaron. Harry nhìn Shirakawa. Harry. Mùa hè này trải qua thật sao? Shirakawa cười gật đầu. Chen vào lô ghế riêng. Sau đó ngồi vào John bên cạnh. Đương nhiên, Harry mặt đầy cười tí tách. Mùa hè này, hắn khoảng chừng hắn di trượng nhà đợi một tháng. Sau đó bởi vì quyết định World Cup cuộc so tài quan hệ. Cho nên Weasley cha con tự mình đi hắn di trượng nhà. Đón hắn đi ra, hắn toàn bộ nghỉ hè đều là tại Weasley nhà trang trại hang sóc trải qua. Hắn cảm giác nơi đó so di trượng nhà ở càng giống như nhà. Harry mùa hè này không sai biệt lắm tại nhà ta qua. Đương nhiên rất tốt, John bất thình lình nói. Ách, Shirakawa nhìn cười tí tách Harry. Chính cười, nghe John bất thình lình nói. Không khỏi mặt mày vui vẻ hơi chậm lại. John, Harry nghiêng đầu nhìn John. Xin lỗi, ta là nói. Quyết định World Cup trên, người đánh rất tốt. John nhìn Harry ánh mắt. Bỗng nhiên cảm giác mình ngữ báo thật giống như có chút quái quái. Ngay sau đó liền vội vàng bổ cứu nói. À, cảm ơn. Shirakawa nghe John nói. Cười thoáng cái. Thuộc về thanh xuân sao động kỳ người không thiếu. Hưng phấn. Aaron, người nghe nói nha. Hermione nhìn Shirakawa ngồi tại chính mình đối diện. Đáy lòng mang theo nụ cười. Trên mặt bất động thanh sắc. Một mực cũng không nói gì. Đột nhiên hỏi, cái gì? Shirakawa hỏi, quyết định World Cup trên sự tình. Hermione cầm lên một tờ báo. Phía trên đầu cái báo chí. Rõ ràng là thực tử đồ tập kích quyết định World Cup. Hơn nữa lưu lại Voldemort ký hiệu sự tình. Hả? Người nói là cái này cái sự tình a? Cái kia ta được thỉnh mời đi phỉ niết tạp nhà đi làm mời. Đi rất sớm, không có đụng phải. Các ngươi tao ngộ những tên kia. Shirakawa nói. Là Harry tao ngộ. Hermione đem báo chí bỏ xuống. Liếc mắt nhìn Harry. Hướng Shirakawa nói. Harry tao ngộ thực tử đồ. Shirakawa không khỏi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Harry. Vâng. Ta ở trên sân thi đấu. Bởi vì một chút quan hệ. Cùng Hermione. John bọn họ tẩu tán. Sau đó đụng phải một người nam nhân. Hắn ở trước mặt ta, dùng một chi ma trượng, hướng trên bầu trời bắn một cái chú ngữ, chính là cái kia ký hiệu. Harry gật đầu một cái, chỉ thoáng cái báo chí bìa cái kia động không ngừng ký hiệu. Hơn nữa toàn bộ nghỉ hè, Harry đầu, đều tại đau không ngừng. John bổ sung nói, có thấy hay không cái gì kỳ quái đồ, hoặc là làm gì mộng. Shirakawa nghe John nói. Không khỏi nghiêng đầu nhìn Harry. ánh mắt nhìn cái kia da phủ phát che kín thiểm điện hình vết sẹo. Đó là Voldemort để lại cho hắn. Ta thường thường làm một giấc mộng, mơ thấy một cái lão trong phòng. Cái kia tại Quidditch World Cup trên, lưu lại hắc ma ký hiệu nam nhân, hướng một người đàn ông khác nói gì. Còn có một con đại xà giết một ông lão. Harry nuốt nuốt một hớp miệng không nước, có chút thống khổ nói. Rõ ràng làm những giấc mộng này, đối với hắn mà nói, cũng không dễ vượt qua. Người có thể thấy rõ, đây là tại nơi nào xảy ra à? Shirakawa mang theo nghiêm túc nói. Không biết rõ, hình như là một cái nhà cũ, một cái thuộc về mộ địa bên cạnh nhà cũ. Harry cố gắng suy nghĩ trong giấc mộng tình huống. Trong bao xương có chút nặng nề, tựa hồ trong không khí đều tràn đầy những thống khổ này. Shirakawa cũng không nói chuyện. Như thế nào đây? Hermione nhìn sắc mặt hơi có chút thống khổ Harry. Hướng Shirakawa hỏi, nhìn qua, là có cái gì sự tình muốn xảy ra? Cái này nhiều chút sự tình. Tốt nhất hướng Đặng Bất Lợi nhiều nói một chút. Shirakawa trầm ngâm nói, cho dù chán ghét Đặng Bất Lợi nhiều, nhưng là hắn là xử lý cái này nhiều chút sự tình như một nhân tuyển. Ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì tốt. John nghe Shirakawa nói, nhất thời đỉnh đặc biểu thị chính mình khinh thường. Trong bao xương thống khổ bầu không khí, trong nháy mắt bị khu trừ đến không còn một mống. John, Hermione giọng trầm xuống. Nàng xem pháp cùng Shirakawa là giống nhau như đúc. Nhưng là John nói, cảm giác liền có chút khó chịu. Được, Hermione, Aaron, ta cảm giác, bởi vì ta một giấc mộng, đi quấy giày Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư, tựa hồ có hơi không tốt lắm. Hắn sự tình rất nhiều. Harry ngăn lại Hermione nói. Hướng Shirakawa nói, đây cũng không phải là một cái đơn giản mộng. Harry, Shirakawa ánh mắt lấp lánh nhìn cái này đang đứng ở thời kỳ trưởng thành. Cho là mình tựa hồ cái gì đều được tự mình xử lý mà người trẻ tuổi. Có ý gì? Harry nghe Shirakawa nói, nhất thời cảm giác một cổ lặn ý tứ. Mộng cảnh là sự thật một loại báo trước. Khả năng ngươi cảm thấy ta lời này có chút mê tín. Nhưng là ngươi muốn biết rõ, thân phận ngươi thật không đơn giản. Ngươi cũng biết rõ ta nói phải cái gì. Lưu lại cho ngươi đạo kia sẹo ngươi, là đã từng thực tử đồ thủ lĩnh. Lần này Quidditch World Cup cuộc so tài trên, thực tử đồ công khai hiện thân. Không nói trước bọn họ thật cùng giả. Người nói, bọn họ tại sao phải đột nhiên phát hiện thân? Điều này nói rõ cái gì? Shirakawa hỏi, đó là bởi vì, bọn họ phải hướng thần bí nhân chứng minh. Bọn họ vẫn là trung thành. Hermione đầu óc rất nhanh, đem Shirakawa trong lời nói lặn ý tứ điểm ra đến. Nàng vốn là không nghĩ tới cái này, nhưng là trải qua Shirakawa nói một chút, nàng cũng có một loại mông lung coi cảm giác. Các ngươi là nói, thần bí nhân có thể phải trở về. Cái này không thể nào. Hắn đã chết, bị Harry giết chết, đã rất nhiều năm. John sắc mặt, thoáng cái thì trở nên. Cảm giác mình giống như là nghe Thiên Phương Dạ Đàm một dạng. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.